Chính La Mã. Kinh Ujjayi. Ujjayi Sutta. 39. Rồi Bà La Môn Ujjayi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ujjayi bạch Thế Tôn. Có phải tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? Này Bà La Môn, ta không tán thán tất cả các loại tế đàn. Nhưng này Bà La Môn, ta không phải không tán thán tất cả các loại tế đàn. Trong loại tế đàn nào, này Bà La Môn, bò bị giết, dê, cừu bị giết, gia cầm, heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại. Loại tế đàn ý, này Bà La Môn, liên hệ đến sát sanh, ta không tán thán loại tế đàn ý. Vì cớ sao? Tế đàn có sát sanh như vậy, này Bà La Môn, các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. Tại tế đàn nào, này Bà La Môn, trong ấy không có bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gia cầm, heo bị giết, không có các sinh vật khác bị giết. Này Bà La Môn, ta tán thán tế đàn không có sát sanh như vậy. Tức là bố thí thường làm từ lâu, tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. Vì cớ sao? Tế đàn không có sát sanh như vậy, này Bà La Môn, các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường hướng đến A-la-hán, có đi đến. Lễ tế ngựa, tế người, lễ uống nước thắng trận, lễ ném cầu may rủi, lễ rút lui khóa cửa, lễ ấy nhiều sát sanh, không đem lại quả lớn, chỗ nào giết dê cừu, bò và sinh vật khác, các bậc theo chánh đạo, các bậc đại ẩn sĩ, tại tế đàn như vậy, họ không có đi tới. Tế đàn không sát sanh, thường cầu phước gia đình, không giết dê, cừu, bò, không giết sinh vật khác, các bậc theo chánh đạo, các bậc đại ẩn sĩ. Tại tế đàn như vậy, họ đến tế đàn ý, lễ ý bậc trí làm, tế đàn ý quả lớn, tế đàn vậy tốt lành, không đem đến ác hại, tế đàn càng to lớn, chư thiên càng hoan hỷ.